Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công kích bằng tia laser đỏ thẫm có thể diệt sát bất kỳ kẻ địch nào đang ẩn nấp ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Diệp Phong liền đẩy nhanh quá trình dung luyện Cửu U Thông Thiên Mục. Hắn tu luyện tạo hóa thần quyết, thân thể như lò luyện của trời đất, dòng chảy tạo hóa lực trong người có thể dung nạp bất kỳ loại năng lượng nào trên đời. Dù là ma đồng bản nguyên của hắc ám dị tộc, Diệp Phong cũng có thể dung nạp vào cơ thể, biến thành một phần của mình, thu hoạch năng lực bên trong đó. Trước đây, khi còn ở Long Uyên Đại Lục, Diệp Phong cùng huynh đệ Tiêu Hà đã tru sát một hậu duệ hoàng tộc của huyết ma tộc. Diệp Phong đã hoàn mỹ dung hợp huyết ma chi nguyên vào cơ thể, thành tựu thiên phú huyết ma chi hải. Dù thân thể bị nổ thành vô số mảnh vụn, chỉ cần còn một giọt máu, cũng có thể hóa thành biển máu, tái tạo lại thân thể, gần như có thể gọi là biển máu không cạn, thân ta bất diệt. Vì vậy, bây giờ dung luyện Cửu U Thông Thiên Mục của Cửu U tộc, Diệp Phong cũng không gặp phải bất kỳ xung đột lực lượng nào. Tạo hóa công lực đặc biệt của hắn bao bọc lấy hai viên ma đồng Cửu U Thông Thiên Mục quý hiếm, sau đó dung hợp vào mắt mình. Suốt một đêm, Diệp Phong cuối cùng đã dung luyện thành công. Lúc này trời vẫn còn u ám, bình minh chưa tới. Diệp Phong bỗng nhiên đứng dậy, tâm niệm vừa động, tạo hóa thần đồng. Ong, đôi mắt Diệp Phong ngay lập tức khóa chặt một con ác ma giao long đang ngủ say trong vũng bùn cách ngàn dặm, toàn thân nó tỏa ra ma khí. Cửu U Thông Thiên Mục. Ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong lại một lần nữa tâm niệm vừa động, đồng tử vốn đen nhánh của hắn lập tức chuyển thành màu đỏ thẫm hoàn toàn. Oanh, hai luồng huyết quang tựa la đê trong nháy mắt từ đồng tử Diệp Phong bắn ra, xuyên qua ngàn dặm không gian, trực tiếp đâm vào thân thể ác ma giao long sâu dưới vũng bùn. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ, ác ma giao long bị Cửu U Thông Thiên Mục đánh trúng, thân thể nổ tung trong nháy mắt, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng bùn. Còn ác ma giao long này, cứ thế chết trong giấc mộng. Mà ở ngoài ngàn dặm, Diệp Phong đứng dưới gốc cây lớn, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Lực công kích của Cửu U Thông Thiên Mục thực sự quá mạnh. Hơn nữa, khi phối hợp với tạo hóa thần đồng, chỉ đâu đánh đó, bỏ qua khoảng cách không gian, thật sự lợi hại đến cực điểm. Lần này lại có thêm một thủ đoạn sát phạt, hơn nữa còn là một thủ đoạn công kích có thể ám sát tức thì. Diệp Phong vui mừng khôn xiết, đi về phía hẻm núi. Hắn thấy gã mập Nhậm Tiêu Dao vẫn còn nằm trên bãi cỏ từ tối qua, ngủ say như chết. Dậy đi, Diệp Phong đưa chân đá nhẹ Nhậm Tiêu Dao. Gã mập này lập tức tỉnh giấc, đồng thời lấy ngay cây búa bạc từ chữ vật linh giới ra, một bộ dạng phòng thủ như gặp đại địch, hiển nhiên vô cùng cảnh giác. Là Diệp huynh à? Nhậm Tiêu Dao mở mắt ra thấy thiếu niên áo đen trước mặt, lập tức thở phào một hơi, vác cây búa lên vai, cười nói, trời sắp sáng rồi, chúng ta lên đường thôi. Diệp Phong gật đầu, nói, Tiêu Dao huynh dẫn đường đi, ta không biết vị trí căn cứ của các thiên kiêu. Nhậm Tiêu Dao cười lớn, lên thuyền của ta đi. Soạt, Nhậm Tiêu Dao vừa nói xong, bàn tay mập mạp vung lên không trung, một chiếc thuyền lớn liền xuất hiện từ chữ vật linh giới của hắn, toàn thân được đúc bằng hoàng kim, bên trên khắc pháp trận. Mỗi một tấc thân thuyền đều tỏa ra kim quang chói mắt. Diệp Phong nhìn chiếc thuyền lớn hoàng kim, cảm nhận được ba động năng lượng truyền đến từ nó, không khỏi kinh ngạc nói, đây là một chiếc phi thuyền cấp tiên khí. Tiên khí vốn đã rất quý giá, mà phi hành tiên khí lại càng hiếm thấy đến cực điểm. Nhậm Tiêu Dao cười hắc hắc, nói, đây là gia sản dày nhất của ta, là bảo bối lợi hại nhất, có thể đi được ngàn vạn dặm một ngày. Vụt, Nhậm Tiêu Dao nói xong, liền nhảy lên chiếc thuyền lớn hoàng kim. Diệp Phong cũng đạp mạnh một bước, bay lên thuyền. Vừa lên thuyền, Diệp Phong đã có thể quan sát toàn bộ đại địa bên dưới từ trong mây. Mảnh đất này vô cùng rộng lớn, chủ yếu là hoang dã, rừng rậm, đầm lầy và vô số núi non hiểm trở. Nơi đây đã không còn thuộc 19 châu của nhân tộc, mà là man hoang chi địa của linh giới, nhìn chiếc thuyền lớn hoàng kim tỏa ra thần quang màu vàng. Diệp Phong nhìn về phía Nhậm Tiêu Dao đang lái thuyền, không khỏi hỏi, chúng ta cứ như vậy bay trên mảnh đất man hoang cổ xưa này, có phải là quá phô trương không? Nhậm Tiêu Dao nhìn kim quang ngút trời của con thuyền, không khỏi sờ cằm, suy tư nói, hình như cũng hơi phô trương thật. Lỡ như chọc phải mấy sinh linh cổ xưa hung ác trong sâu thẳm man hoang thì tiêu đời. Nhưng Diệp huynh yên tâm, thuyền tiên của ta còn nhiều công năng lắm. Dứt lời, Nhậm Tiêu Dao đi đến phía trước thuyền, ấn vào một cái nút, dường như đã kích hoạt một pháp trận nào đó. Ong, Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ chiếc thuyền lớn hoàng kim bỗng dưng tắt hết kim quang, sau đó cả thân thuyền đều biến thành trong suốt, như thể tàng hình. Mắt Diệp Phong sáng lên, nói, ẩn hình pháp trận. Nhậm Tiêu Dao cười hắc hắc nói, không sai, chính là ẩn hình pháp trận vô cùng hiếm thấy, đã thất truyền trong giới tu hành từ lâu rồi. Là ta dùng một bộ bách nữ tranh diễm đồ bản giới hạn đổi từ một lão già mù. Bách nữ tranh diễm đồ, Diệp Phong, im lặng một lát, Diệp Phong đi đến bên cạnh Nhậm Tiêu Dao, không khỏi có chút mong đợi hỏi, Tiêu Dao huynh, cái ẩn hình pháp trận được khắc trên thân thuyền. Có thể cho ta xem mạch lạc trận văn của nó được không? Nhậm Tiêu Dao kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, nói, Diệp huynh muốn học ẩn hình pháp trận. Mặc dù đây là bí mật, nhưng Diệp huynh đã cứu ta một mạng, ta tự nhiên không keo kiệt, huynh cứ tùy tiện xem, nhưng ta khuyên huynh một câu, ẩn hình pháp trận quá huyền ảo. Ta tìm hiểu mười mấy năm rồi mà vẫn chưa có kết quả, huynh chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sẽ không có kết quả đâu, chỉ phí công vô ích. Diệp Phong cười nói, trí nhớ của ta trời sinh tương đối tốt, biết đâu lại thành công. Mặt béo của Nhậm Tiêu Dao giật giật, liếc Diệp Phong một cái, nói, trí nhớ của ta năm đó ở võ đạo học đường Man Châu xếp thứ hai, được người ta ca ngợi là thánh hiền truyền thế. Ta ghi nhớ, lễ hội mười mấy năm còn không tìm ra được quỹ tích vận hành và ảo nghĩa của trận văn ẩn hình pháp trận, nó quá thâm sâu. Diệp huynh, thật đấy, không lừa huynh đâu, ta khuyên huynh nên bỏ cuộc đi, Diệp Phong không nói gì, chỉ đi thẳng đến một vị trí trên thân thuyền có khắc ẩn hình pháp trận. Bắt đầu kích phát linh hồn bảo thạch, vận chuyển linh hồn lực mạnh mẽ của mình, bắt đầu ghi nhớ. Nhậm Tiêu Dao thấy vậy, chỉ lắc đầu cười bất đắc dĩ, lúc trước ta cũng đầu tư như huynh vậy, ngày thứ hai đã không chịu nổi, bị trận văn huyền ảo trong ẩn hình pháp trận làm cho choáng váng. Suýt nữa linh hồn khô kiệt, Diệp Phong không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào ảo nghĩa vận hành của ẩn hình pháp trận. Ngày thứ hai, khi Nhậm Tiêu Dao nhìn thấy hai chân và cả quần áo của Diệp Phong đều biến thành trong suốt, hắn lập tức kinh hãi. Đến ngày thứ tư, cả người Diệp Phong đã biến thành tàng hình, hoàn toàn trong suốt, không nhìn thấy gì cả. Nếu không phải cảm ứng được sinh mệnh ba động trên người Diệp Phong, Nhậm Tiêu Dao chỉ cảm thấy trên thuyền không có ai khác. Trời ơi Diệp huynh, huynh thật sự là người sao? Nhậm Tiêu Dao nhìn thấy Diệp Phong ở cách đó không xa giải trừ ẩn hình pháp trận, hiện lại thân thể, hắn lập tức kinh ngạc đến mức thịt mỡ trên mặt run rẩy, cảm thấy không thể tin nổi. Liền đi đến trước mặt Diệp Phong, mừng như điên nói, Diệp huynh. Không, đại lão có thể dạy ta một chút không? Ta cũng muốn tàng hình. Như vậy, sau này ta có thể lẻn vào các thánh điện lớn ở Man Châu, học trộm các loại truyền thừa và võ công. Diệp Phong nhìn gã mập đang kích động trước mặt, không khỏi lặng lẽ cười một tiếng, nói, được, nhưng bây giờ không có thời gian, đợi có thời gian sẽ dạy huynh. Đúng lúc này, Diệp Phong nhìn về phía xa, nói, chúng ta chắc là đã đến căn cứ của các thiên kiêu trẻ tuổi từ các đại châu rồi. Nhậm Tiêu Dao cũng nhìn về hướng đó, lập tức thấy trên hoang dã. Một tòa thành trì khổng lồ đã được dựng lên, so với những ngọn núi hoang, vũng bùn và cây cổ thụ xung quanh, nó vô cùng nổi bật. Nhậm Tiêu Dao lập tức kinh ngạc nói, không sai, chính là chỗ đó, tòa thành trì kia không phải được dựng lên, mà toàn bộ nó chính là một món tiên khí bảo vật cường đại. Huynh xem, trên tấm biển của thành trì có viết một chữ đốt. Đây tuyệt đối là tiên khí cao cấp phần thiên thành. Là bảo vật mang tính biểu tượng của Lý Thánh Nhất, đệ nhất thiên kiêu của Bái Hỏa giáo từ Viêm Châu. Vụt, vụt, hai người từ trên phi thuyền nhảy xuống, đi thẳng đến phần thiên thành. Càng đến gần, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng liệt diễm vô cùng to lớn ập đến, mặc dù toàn bộ phần thiên thành có màu đen kịt, mang lại cảm giác lạnh lẽo nghiêm ngặt. Nhưng trong mắt Diệp Phong lúc này, hắn phảng phất như thấy cả tòa thành đang bốc cháy ngọn lửa ngút trời, tràn đầy sức mạnh thiêu đốt vô tận. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhớ lại lúc ở vô tận hỏa vực, hắn đã gặp Xích Linh Nhi, con gái của giáo chủ Bái Hỏa giáo, người sở hữu hỏa diễm thánh thể. Và cả người hộ đạo của nàng là Gia Cát tiên sinh. Nhưng cuối cùng, bất hủ thần hồn của hỏa thần đã bị cường giả cấm kỵ của thiên hồn điện bắt đi, Xích Linh Nhi e rằng đã bái sư thất bại, lần này. Người tụ tập các thiên tài đỉnh cấp từ các đại châu chính là Lý Thánh Nhất, đệ nhất thiên kiêu của Bái Hỏa giáo từ Viêm Châu, một thiên kiêu mạnh mẽ thượng vị tiên cảnh. Chiến lực có lẽ còn kinh khủng hơn Tu Vi rất nhiều. Diệp Phong lúc này không khỏi thầm thì một tiếng, xem ra Bái Hỏa giáo ở Viêm Châu cũng rất lợi hại, lại có thể bồi dưỡng ra một thiên kiêu mạnh mẽ thượng vị tiên cảnh. Không hổ là một đại châu hàng đầu trong 19 châu của nhân tộc, ngang hàng với Thanh Châu. Trong lúc suy nghĩ, Diệp Phong đã theo Nhậm Tiêu Dao vào bên trong phần thiên thành. Mặc dù toàn bộ phần thiên thành là một món binh khí, là tiên khí, nhưng sau khi biến lớn, bên trong thành có đủ mọi thứ, từ lầu các, cung điện đến tháp phòng ngự, không thiếu thứ gì. Hai người vừa bước vào phần thiên thành, lập tức thấy một nhóm hơn 10 thân ảnh trẻ tuổi đã đứng ở trung tâm thành. Trong nhóm người này, có nam có nữ, mỗi người tuy trông rất trẻ nhưng tu vi yếu nhất cũng là nửa bước tiên cảnh, có 6 thiên kiêu hạ vị tiên cảnh, 3 thiên kiêu trung vị tiên cảnh, ngoài ra. Người đáng chú ý nhất là một nam tử thanh niên mặc trường sam đỏ rực, lưng đeo một cây cổ cầm màu đỏ thẫm, khí chất bất phàm, cao quý vô song. Tu vi ba động trên người rõ ràng là khí tức của thượng vị tiên cảnh. Người này hẳn là đệ nhất thiên kiêu của Bái Hỏa giáo, Lý Thánh Nhất. Khí tức trên người hắn quả thực vô cùng khủng bố, khiến người ta bất giác sinh ra một nỗi sợ hãi sâu sắc. Rõ ràng, tu vi của người này đã đạt đến một cấp độ vô cùng đáng sợ, có thể vô hình ảnh hưởng đến tâm tư của người xung quanh. Diệp Phong lúc này nhìn một vòng, không thấy Xích Linh Nhi, con gái của giáo chủ Bái Hỏa giáo, có lẽ thể chất hỏa diễm thánh thể của Xích Linh Nhi quá quý giá. Tầng lớp thượng tầng của Bái Hỏa giáo chắc chắn sẽ không để nàng tùy tiện tiến vào vùng man hoang vô tận bên ngoài 19 châu của nhân tộc để lịch luyện, quá nguy hiểm. Lúc này, Diệp Phong và Nhậm Tiêu Dao đi vào trung tâm căn cứ của phần thiên thành, khiến không ít thiên kiêu trẻ tuổi khác liếc mắt nhìn qua. Nhưng khi cảm nhận được tu vi của hai người chỉ là hạ vị tiên cảnh, không thể nói là yếu nhưng cũng không nổi bật, rất bình thường, nên mọi người chỉ nhìn qua rồi mất hứng thú. Diệp Phong thấy phản ứng của mọi người, cũng vui vẻ như vậy. Không bị chú ý mới có thể đục nước béo cò trong lúc hỗn loạn, âm thầm vớt vát lợi ích. 7 ngày rồi, chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa, nếu không tin tức lộ ra, để cửu U Ma chủ trong cửu U Ma thành biết được chúng ta sắp đến tấn công, đánh rắn động cỏ sẽ rất phiền phức. Lúc này, Lý Thánh Nhất đột nhiên lên tiếng, ong, ngay khi hắn vừa dứt lời, hắn vươn một tay, ấn lên trời cao. Oanh, toàn bộ phần thiên thành lập tức lơ lửng bay lên, cả tòa thành khổng lồ nhanh chóng lao về một phương hướng xa xôi. Tốc độ đó thực sự khủng bố đến cực điểm, tạo ra một loạt tiếng nổ siêu thanh trên bầu trời, thậm chí hư không cũng như sắp vỡ vụn. Mọi người đứng trong phần thiên thành, các thiên kiêu trẻ tuổi đều ánh mắt ghen tị. Tòa phần thiên thành này rõ ràng là một món tiên khí có phẩm chất cực cao, là một chí bảo. Nhậm Tiêu Dao đứng bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt có chút ghen tị, nói cái phần thiên thành này trông oai phong hơn thuyền hoàng kim của ta nhiều. Diệp Phong cười cười, nhỏ giọng nói, ẩn hình pháp trận trên thuyền hoàng kim của huynh đã khiến cái phần thiên thành này không theo kịp rồi. Nhậm Tiêu Dao đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói đa tạ Diệp huynh khích lệ, à phải. Cái ẩn hình pháp trận đó huynh mau truyền thụ cho ta đi, đợi ta học được. Sẽ đi Men Châu học lén hết võ học truyền thừa của các thế lực lớn, sau đó trở về chia cho huynh một nửa, được không? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, thành giao. Thời gian tiếp theo, một đám thiên kiêu trẻ tuổi đều ngồi đà tọa tu luyện trong phần thiên thành. Mọi người đều biết, sau khi đến cửu U Ma Thành, dù có Lý Thánh Nhất, một thiên kiêu đỉnh cấp thượng vị tiên cảnh dẫn đầu, cũng chắc chắn sẽ có một trận chiến vô cùng ác liệt. Vì vậy, các tiên kiêu từ các đại châu này đều tranh thủ thời gian trên đường đi, tiếp tục tham ngộ võ học, tu luyện công lực. Bởi vì bây giờ họ tăng thêm một phần chiến lực, lúc đó độ an toàn cũng sẽ lớn hơn một chút. Lúc này, Diệp Phong cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội bộ võ học ngũ phẩm tiên cấp mạnh mẽ mà hắn có được trước đó, Thượng Cổ Long Tượng Đại Băng Trường, bộ võ học này. Diệp Phong cướp đoạt được từ Trương Nhược Thần, thiếu cung chủ của Minh Vương Cung ở Thượng Châu. Là một bộ võ học truyền thừa vô cùng lợi hại, hơn nữa lấy sự cương mãnh làm cốt lõi. Vô cùng phù hợp với đại thành thánh thể của Diệp Phong. Trước đây, Diệp Phong tu luyện tiên linh huyền ngọc thủ do giao trì nữ hoàng truyền thừa, mặc dù cũng là võ học tiên cấp thứ thiệt, nhưng cuối cùng vẫn phù hợp hơn với nữ võ giả. Diệp Phong thi triển ra, luôn cảm thấy có chút không phù hợp, thiếu đi một chút khí chất, nhưng Thượng Cổ Long Tượng Đại Băng Trưởng này thì cuồng bạo vô biên. Ẩn chứa một loại cương kình hung mãnh của mãnh thú gầm thét thời hồng hoang, vô cùng phù hợp với thân thể cương mãnh cường tráng của đại thành thánh thể. Có được lực lĩnh ngộ yêu nghiệt sau khi được linh hồn bảo thạch cải tạo, tốc độ lĩnh hội thượng cổ long tượng đại băng trường của Diệp Phong vô cùng nhanh. Đầu óc hắn tựa như một cái mạch bàn thôi diễn tinh vi, nhanh chóng phân tích toàn bộ ảo nghĩa của thượng cổ long tượng đại băng trường. Bởi vì năm đó Diệp Phong từng tu luyện qua thái cổ long tượng quyền, nên việc lĩnh hội thượng cổ long tượng đại băng trường cũng vô cùng quen thuộc. Cả hai đều là võ học cuồng bạo được sáng tạo ra bằng cách mô phỏng long tượng, bá chủ của ác thú cổ đại. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. Trong nháy mắt, Phần Thiên Thành đã vượt qua vô số rừng thiêng nước độc, cuối cùng cũng đến được đích đến của chuyến đi này. Phần Thiên Thành từ trên cao ầm vang rơi xuống, đông đảo thiên kiêu lần lượt đi ra khỏi thành. Lý Thánh Nhất vung tay một cái, thu Phần Thiên Thành vào trong cơ thể mình. Sau đó hắn dẫn mọi người tiếp tục ẩn nấp đi bộ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới tiếp cận được một tòa lâu đài khổng lồ toàn thân tỏa ra hắc khí. Tòa lâu đài khổng lồ đó được đúc hoàn toàn từ khoáng thạch kiên cố từ đại giới diện cao cấp như địa ngục, từng đội hắc ám dị tộc chân chính, là cửu u tộc, thân hình cao lớn. Tay cầm hắc ám chiến binh, thân mặc hắc khải nặng nề, bước những bước chân nặng trịch, vô cùng thiết huyết, số lượng lên đến mấy vạn, đang tuần tra xung quanh tòa lâu đài khổng lồ. Đó chính là cửu u ma thành, là hang ổ của cửu u tộc, là hắc ám dị tộc chân chính đến từ đại giới diện cao cấp như địa ngục, vô cùng hung tàn và cường hãn. Lúc này một đám thiên kiêu đang ngồi xổm trong khu rừng bên ngoài cửu u ma thành, ánh mắt xuyên qua vô số bụi cỏ dại, nhìn về phía cửu u ma thành sừng sững trên đại địa xa xa. Chúng ta trực tiếp tiến công, Lý Thánh Nhất đột nhiên lên tiếng, hắn là thiên kiêu đỉnh cấp, có tu vi khủng bố thượng vị tiên cảnh, lúc này vô cùng tự tin. Ánh mắt tỏa ra thần diễm rực rỡ. Toàn thân toát ra liệt diễm vô tận, giống như một tôn liệt diễm chiến thần, trực tiếp quang minh chính đại lao về phía cửu U Ma Thành. Cứ thế mà lên à, mắt Diệp Phong ngẩn ra, Lý Thánh Nhất này, không có kế hoạch gì cả, cứ thế mà khai chiến sao, nhưng ngay khoảnh khắc sau. Diệp Phong đã thấy các thiên kiêu trẻ tuổi từ các đại châu xung quanh đều nhiệt huyết sôi trào, toàn thân bộc phát chiến khí mạnh mẽ, tay cầm chiến binh. Đồng loạt xông về phía cửu U Ma Thành. Thôi được, vậy thì lên thôi. Diệp Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Đám thiên kiêu trẻ tuổi này thật là tự tin vô cùng. Hắn cũng không do dự nữa. Ánh mắt tuôn ra sát ý vô biên. Trực tiếp thúc giục toàn thân thánh lực. Nhảy vọt lên, xông vào mảnh đại địa nơi cửu U Ma Thành đang đứng sừng sững. Ầm ầm, không thể không nói, Lý Thánh Nhất vô cùng hung mãnh. Vừa lên đã dùng Phần Thiên Thành hung hãn đập xuống. Đại địa lập tức vỡ nát. Mấy ngàn tên binh sĩ cửu u tộc bình thường lập tức bị đập thành mảnh vụn, máu vẩy đầy đất. Địch tập, trong chớp mắt, toàn bộ cửu u ma thành lập tức sôi trào. Vụt, vụt, vụt, vô số cửu u ma tộc có đôi cánh ác ma màu đen sau lưng, đồng loạt bay ra từ trong thành. Bọn chúng thấy mười mấy thiên kiêu nhân tộc trẻ tuổi đang chu sát vô số binh sĩ cửu u tộc, lập tức nổi giận đến cực điểm. Lại là đám cao thủ nhân tộc đáng ghét, bọn chúng lại có lá gan lớn như vậy. Dám giết thẳng đến trọng địa của cửu u tộc chúng ta. Giết, mau phản kháng, giết chết đám sâu kiến nhân tộc ti tiện này, cho chúng nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Mau khởi động hộ thành đại trận, để đám người này có đến mà không có về. Vào giờ phút này, trong toàn bộ cửu u ma thành, vô số cửu u ma tộc bắt đầu gào thét. Oanh, oanh, oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, cả chiến trường lập tức bùng nổ những trận chiến vô cùng đáng sợ. Máu me tung tóe. Chiến khí sôi trào, cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Đại chiến vô cùng ác liệt, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết của cửu u ma tộc và nhân tộc hòa lẫn vào nhau. Ầm ầm, lúc này, Lý Thánh Nhất bỗng nhiên dùng Phần Thiên Thành của mình, đập mạnh vào tường thành hùng vĩ của cửu u ma thành, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Rầm rầm, rầm rầm, vô số đá vụn lăn xuống, bức tường thành khổng lồ của cửu u ma thành lập tức bị đập sụp, xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Giết! Trừ ma vệ đạo, giờ khắc này, Lý Thánh Nhất dũng mãnh đến cực điểm, toàn thân hắn tỏa ra lực lượng liệt diễm kinh khủng, giống như một tôn hỏa diễm chiến thần rực sáng cả bầu trời đêm đen tối. Trực tiếp thông qua lỗ hổng đó, xông vào bên trong cửu U Ma Thành. Giết, giết, giết, trong chớp mắt, các thiên kiêu trẻ tuổi khác của nhân tộc đều gầm lên, tất cả đều đã giết đến đỏ cả mắt. Vào giờ phút này, bọn họ thậm chí đã quên đi việc cướp đoạt bảo vật. Chỉ điên cuồng tàn sát những dị tộc hắc ám hung ác đã xâm lấn đại địa linh giới. Lúc này, Diệp Phong vừa chu sát cửu U Ma tộc, vừa vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn phệ khí huyết khổng lồ trên chiến trường. Cửu U tộc trong cửu U Ma thành này, mỗi một tên đều là sinh linh cao cấp vô cùng lợi hại. Mặc dù chúng là ma tộc, đến từ địa ngục, hung ác vô cùng, nhưng năng lượng chứa trong cơ thể chúng lại là năng lượng cao cấp, vô cùng hùng hồn và bàng bạc. Rầm rầm rầm, một luồng khí huyết bàng bạc, ma khí cao cấp, toàn bộ bị Diệp Phong nuốt chửng vào cơ thể. Tiên lực, khí huyết, năng lượng sinh mệnh và căn cơ võ đạo của hắn đều đang nhanh chóng lớn mạnh, hơn nữa, Diệp Phong phát hiện, sau khi bước vào tiên cảnh. Khi thi triển thôn phệ lĩnh vực và vận dụng lực lượng thôn phệ của tạo hóa thần quyết, hắn còn có thể hấp thu tàn hồn của sinh linh đã chết, từ đó lớn mạnh linh hồn lực của mình, khiến tinh thần có thể trưởng thành. Phát hiện này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, bởi vì trước đây thôn phệ lĩnh vực chỉ có thể thôn phệ khí huyết công lực để lớn mạnh tu vi. Nhưng bây giờ nếu ngay cả tàn hồn thần niệm đã chết cũng có thể thôn phệ, linh hồn của hắn sẽ có thể không ngừng tăng lên. Điều này đối với việc tu luyện linh hồn đại đế ấn có lợi ích cực kỳ lớn. Thôn phệ, trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong nhanh chóng xuyên qua chiến trường, dùng thôn phệ lĩnh vực thôn phệ tất cả khí huyết công lực và tàn hồn thần niệm. Thực lực tổng hợp của Diệp Phong đang nhanh chóng lớn mạnh. Oanh, vào một thời khắc, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ hoàn toàn mới. Đó là tu vi của hắn, từ vừa mới bước vào sơ giai hạ vị tiên cảnh, đã đột phá đến trung giai hạ vị tiên cảnh. Tốc độ đột phá này vô cùng thần tốc, quả thực là nhanh đến cực điểm. Phải biết, khi người tu hành bước vào tiên cảnh, dù là mỗi một tiểu cấp độ đột phá cũng đều vô cùng khó khăn. Nhưng Diệp Phong chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, đã dùng đủ năng lượng tích lũy, lượng biến gây nên chất biến, trực tiếp đột phá đến trung giai hạ vị tiên cảnh. Tốc độ đột phá này quả thực là nghe rợn cả người. Lúc này, Diệp Phong cũng càng ngày càng cảm thấy, tạo hóa thần quyết của mình thực sự quá hung mãnh. Theo lời Lâm Thúc Hỏa Thần nói trước đây, tạo hóa thần quyết mà ta và Phụ Hoàng tu luyện, đều là tuyệt thế truyền thừa mà mẫu thân mang từ vũ trụ thứ hai, cái hoàn mỹ đại thế giới kia đến. Ta luôn cảm thấy, tạo hóa thần quyết không chỉ đơn giản có cửu trọng thiên không nhất định là trạng thái đỉnh phong của nó. Diệp Phong thầm nghĩ, bởi vì năng lực của tạo hóa thần quyết thực sự quá yêu nghiệt. Tạo hóa thần quyết của Diệp Phong hiện đang ở giai đoạn thứ 7, nhưng còn cách chúa tể chi cảnh một khoảng rất xa. Vì vậy Diệp Phong suy đoán, cửu trọng thiên của tạo hóa thần quyết tuyệt đối không phải là điểm cuối cùng. Nhưng đây tạm thời chỉ là suy đoán của Diệp Phong. Đợi sau này cứu được Phụ Hoàng ra có thể hỏi lại. Gào, đột nhiên một cửu u ma tộc mặc áo giáp màu đen lao về phía Diệp Phong. Thượng cổ long tượng đại băng trưởng, Diệp Phong hét lớn, một trưởng đánh ra. Oanh, tiên lực bàng bạc bộc phát. Trong lòng bàn tay Diệp Phong lập tức xuất hiện một con thượng cổ long tượng uy nghi đến cực điểm. Con long tượng khổng lồ uy nghi mang theo sức nặng vô tận. Lập tức nghiền nát tên cửu u ma tộc đang lao tới. Bây giờ trong cửu u ma thành này, Diệp Phong tuy tu vi chỉ ở hạ vị tiên cảnh, nhưng chiến lược của hắn tuyệt đối đứng đầu dưới những cường giả thượng vị tiên cảnh như cửu u ma chủ và Lý Thánh Nhất. Diệp huynh, bọn họ đều đã giết vào bên trong thành rồi, chúng ta mau vào đi, cướp đoạt long mạch. Lúc này, thân ảnh mập mạp của Nhậm Tiêu Dao lập tức xuất hiện, đi thẳng đến bên cạnh Diệp Phong. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như phát hiện ra điều gì, kinh ngạc nói, Diệp huynh, tại sao ta cảm giác người khác càng đánh càng tiêu hao, khí tức càng suy yếu, nhưng huynh lại cho ta cảm giác là càng giết càng cường thịnh. Diệp Phong cười ha hả, nói, đây là đặc tính của công pháp truyền thừa của ta, sau này có thời gian ta sẽ giải thích cho huynh. Bây giờ đám cửu u ma tộc bên ngoài sắp bị dọn dẹp xong rồi, rất nhiều cao thủ đã giết vào bên trong cửu u ma thành, chúng ta mau vào đi. Vù vù, Diệp Phong và Nhậm Tiêu Dao nhanh chóng bay vào bên trong cửu u ma thành. Bọn họ lập tức thấy trong thành thi thể đầy đất, có cửu u ma tộc, cũng có thiên kiêu nhân tộc. Cách đó không xa, không ít thiên kiêu nhân tộc đang từ sâu dưới lòng đất, lôi ra từng sợi xúc tu ngưng tụ từ kim quang. Mắt Nhậm Tiêu Dao sáng lên, nói, những sợi xúc tu màu vàng đó, chính là hình thái hiển hóa của lực lượng long mạch sâu dưới lòng đất cửu u ma thành. Chúng ta mau đi lấy một ít long mạch lực lượng đi. Ầm ầm, lúc này, trong những kiến trúc sâu thẳm bên trong cửu u ma thành, có tiếng nổ kịch liệt vang lên. Tựa hồ đang có một trận chiến vô cùng thảm liệt, hẳn là Lý Thánh Nhất đã dẫn một đám thiên kiêu hàng đầu xông vào đó, muốn chém giết với cửu u ma chủ. Diệp Phong tạm thời cũng không muốn góp vui, hắn lập tức gật đầu với Nhậm Tiêu Dao, ánh mắt sáng lên nói, chúng ta trước tiên cướp thêm một ít đại địa long mạch đã. Những thứ này đều là đồ tốt, đối với việc củng cố căn cơ tiên cảnh của chúng ta có lợi ích cực kỳ lớn. Mà còn đối với việc rèn luyện tiên nhân chi thể cũng có tác dụng không tồi. Lúc Diệp Phong nói, Nhậm Tiêu Dao đã sớm lấy ra từng cái cuốc từ chữ vật linh giới, bắt đầu đào đất, tìm kiếm những sợi long mạch đại địa ngưng tụ từ kim quang. Diệp Phong thấy vậy thì lặng lẽ cười một tiếng, trực tiếp vận chuyển tạo hóa thần đồng. Ong, đôi mắt hắn ngay lập tức xuyên thấu mặt đất đen kịt, nhìn thấy vị trí nào chôn giấu long mạch đại địa. Cửu U Thông Thiên Mục, oanh! Diệp Phong dùng tạo hóa thần đồng tìm được vị trí, liền trực tiếp kích phát cửu U Thông Thiên Mục, hai luồng huyết quang từ mắt bắn ra, nổ tung mặt đất ở vị trí đó. Xoẹt, giữa lúc bùn đất tung tóe, trong cái hố bị nổ tung, lập tức xuất hiện một sợi xúc tu màu vàng, chính là lực lượng long mạch đại địa. Trời đất ơi, Nhậm Tiêu Dao đang vất vả đào đất ở bên cạnh thấy cảnh này, lập tức kinh hãi nói, cha mẹ ơi, Diệp huynh cũng quá lợi hại rồi. Trong chớp mắt đã tìm được, hiệu suất quá nhanh, Diệp Phong cười nói, ta đến tìm, Tiêu Dao huynh mau thu lấy, sau đó chúng ta chia đều. Được, Nhậm Tiêu Dao tự nhiên là vui mừng gào lên, lao về phía cái hố mà Diệp Phong vừa oanh mở, đào lấy lực lượng long mạch đại địa. Lúc này, Diệp Phong lại bắt đầu tìm kiếm, việc cực nhọc liền giao cho gã mập khỏe mạnh Nhậm Tiêu Dao. Trước đây Diệp Phong đã thấy Nhậm Tiêu Dao đại chiến với con bọ cạp vàng, biết gã mập này vô cùng dũng mãnh, sức lực rất lớn. Bọn họ phối hợp với nhau, hiệu suất cực nhanh, khiến cho những thiên kiêu khác đang khổ sở tìm kiếm long mạch đại địa ở cách đó không xa đều phải trợn tròn mắt. Một thiên kiêu nhân tộc mặc áo đen đi tới, không có ý tốt nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh nói, ta là quý tộc từ châu phủ của Thủy Nguyệt Châu, những long mạch lực lượng mà ngươi có được. Ta ra lệnh cho ngươi phải giao nộp cho ta một ít, nếu không ta sẽ cùng những người khác hợp lại, hung hăng giáo huấn hai tên yếu ớt hạ vị tiên cảnh các ngươi một trận. Tiểu tử, thức thời thì mau làm tay sai cho chúng ta. Dầm, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong không nói một lời, vùng kiếm chém tới tên thiên kiêu nhân tộc áo đen này. Oanh, tên thiên kiêu nhân tộc áo đen lập tức bị một luồng kiếm khí cuồng bạo đánh bay, lồng ngực bị xé nát, chết đột ngột tại chỗ. Hít, những thiên kiêu nhân tộc khác đang có ý đồ xấu, lúc này đều không kìm được hít một ngụm khí lạnh, sợ hãi vô cùng, không còn dám tới gần nữa. Kể từ đó, không còn bất kỳ nhân tộc thiên kiêu nào dám bén mảng đến tranh giành long mạch của Diệp Phong và Nhậm Tiêu Dao. Bọn họ chỉ biết đứng nhìn mà thèm, rồi lại lặng lẽ cặm cụi tìm kiếm ở nơi khác, mỗi khi may mắn tìm được một sợi long mạch tua tủa cũng đã vui mừng khôn xiết. Trong khi đó, chỉ trong nửa canh giờ phối hợp, Diệp Phong và Nhậm Tiêu Dao đã đào được hàng trăm tua long mạch kết tinh từ năng lượng hoàng kim. Đây quả là một khối tài sản khổng lồ. Hai người cười khoái trá rồi nhanh chóng chia đều. Diệp Phong cầm một tua long mạch rực rỡ sắc vàng, há miệng hút vào. Xoạt, năng lượng hoàng kim lập tức hóa thành một luồng long mạch chi khí tinh thuần đến cực điểm, bị Diệp Phong hút vào cơ thể. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong cảm thấy một luồng nhiệt năng khổng lồ bùng nổ trong người, tu vi căn cơ lập tức trở nên hùng hậu hơn hẳn. Ngoài ra, hắn còn phát hiện ra rằng, luồng sức mạnh hoàng kim này cực kỳ hữu ích cho quá trình lột xác thánh thể của mình. Diệp Phong thầm nghĩ, thiên địa long mạch này quả là thứ tốt. Hắn đang định luyện hóa toàn bộ mấy trăm tua long mạch hoàng kim trong nhẫn chữ vật. Đúng lúc này, từ trung tâm cửu U Ma Thành đột nhiên vọng đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, một tiếng gào thảm thiết vang lên, cửu U Ma Chủ. Ngươi đã sớm biết ta sẽ đến, ngươi lại còn liên thủ với Hắc Hạt Ma Chủ để gài bẫy phục kích ta. Đáng ghét, giọng nói này chính là của Lý Thánh Nhất, một trong những thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc, trong giọng nói tràn ngập sự kinh hãi và oán hận vô tận. Ngay sau đó, cùng với một làn sóng va chạm năng lượng khổng lồ, một bóng người loang lổ vết máu, vô cùng chật vật bị đánh bay ra từ sâu trong cửu U Ma Thành, rơi mạnh xuống đất. Bóng người đó chính là Lý Thánh Nhất, lúc này, thiên hỏa ma cầm sau lưng hắn đã vỡ nát một mảng lớn. Nếu không có phần thiên thành, một kiện tiên khí cao cấp vô cùng lợi hại, lơ lửng trên đầu hắn, tỏa ra một tầng quang thuẫn liệt dương bảo vệ, e rằng Lý Thánh Nhất đã vong mạng. Dù vậy, Lý Thánh Nhất vẫn thương tích đầy mình, rõ ràng đã trọng thương hấp hối, khí tức suy tàn. Ha ha ha, thiên kiêu nhân tộc ngu xuẩn, chúng ta đã sớm nhận được tin các ngươi muốn đến tấn công cửu U Ma Thành của bản tòa. Trong nội bộ các ngươi đã có kẻ phản bội, luôn báo cáo tình hình cho bản tòa. Bây giờ ngay cả chiến lược đỉnh cấp như ngươi cũng sắp trọng thương bỏ mạng, lần này toàn bộ thiên kiêu nhân tộc đến đây đều phải chết. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên. Ngay sau đó, một nam tử yêu dị khoác hắc bào từ sâu trong cửu U Ma Thành bay vút ra. Nam tử yêu dị này chính là kẻ nắm giữ cửu U Ma Thành, cửu U Ma Chủ, một cường giả đến từ cửu U tộc dưới địa ngục, một hắc ám dị tộc hùng mạnh ở cảnh giới thượng vị tiên. Ngay lúc đó, hư không bên cạnh hắn chấn động, lại xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ khác. Thế nhưng trên làn da của nữ tử này lại mọc đầy lân phiến đen kịt, và dù mang hình người, sau lưng nàng ta lại có một cái đuôi bọ cạp đen như mực, trông vừa xinh đẹp lại vừa dữ tợn. Nữ tử mình người đuôi bọ cạp này hẳn là Hắc Hạt Ma Chủ mà Lý Thánh Nhất vừa nhắc tới, cũng là một nữ ma hùng mạnh ở cảnh giới thượng vị tiên. Lúc này, Hắc Hạt Ma Chủ nhìn chằm chằm Lý Thánh Nhất đang ngã trên mặt đất, đôi mắt đẹp lộ ra nụ cười quyến rũ, khanh khách nói, vị nhân tộc tiểu ca này, thiên phú của ngươi không tệ. Quả là một tài năng có thể đào tạo, nếu bây giờ ngươi nguyện ý thần phục dưới trướng bản nữ vương hứa sẽ không giết ngươi, thậm chí còn giúp ngươi cải tạo thành ma nhân, tiếp nhận lễ rửa tội của Hắc Ám Ma Thần. Trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ. Hắc Ám dị tộc chúng ta đến từ đại giới diện cao cấp vô tận, nhân tộc linh giới các ngươi không thể nào chống đỡ nổi. Bóng tối cuối cùng sẽ bao trùm mảnh đất trù phú này, linh giới sẽ trở thành thiên đường của Hắc Ám dị tộc chúng ta. Câm miệng, ánh mắt Lý Thánh Nhất vô cùng kiên định, tràn ngập tử ý quyết tuyệt. Trên người hắn đột nhiên bùng lên một luồng khí thế ngút trời, hét lớn, ta sinh ra là người, sống là người của nhân tộc, chết cũng là hồn của nhân tộc. Ta tuyệt đối sẽ không sa vào bóng tối, trở thành chó săn cho lũ xâm lược Hắc Ám dị tộc các ngươi. Dù nay ta thân lâm vào cảnh hiểm nghèo, nhưng ta sẽ cho các ngươi biết, xương sống của nhân tộc ta, thà gãy chứ không cong. Giọng điệu của Lý Thánh Nhất tràn ngập ý chí bất khuất, mang một loại quang mang vạn trượng không chịu khuất phục trước thế lực Hắc Ám. Cửu U Ma Chủ cười lạnh nói, bây giờ các ngươi chỉ còn lại một đám tàn binh bại tướng. Lý Thánh Nhất, một mình ngươi không thể chống đỡ được cả bầu trời, chắc chắn phải chết. Khuôn mặt Lý Thánh Nhất nhuốm máu, cười lớn nói, lần này là ta trúng kế, không ngờ trong nhân tộc ta lại có phản đồ. Nhưng dù ta bị vây khốn, ta cũng sẽ dùng cái chết để đốt cháy vinh quang cuối cùng của mình. Cửu U Ma Chủ, Hắc Hạt Ma Chủ, hai người các ngươi, ta tuyệt đối có thể kéo một kẻ chết cùng. Tự bạo, tiếng gầm đầy kiên định và điên cuồng của Lý Thánh Nhất vang lên. Có thể thấy, bên trong cơ thể hắn, một luồng năng lượng đỏ thẫm tựa như hỏa diễm đang bùng nổ, tỏa ra ánh sáng thần thánh vạn trượng. Cái gì, tự bạo, vốn đang cười lạnh. Cửu U Ma Chủ và Hắc Hạt Ma Chủ lập tức sững sờ, vội vàng biến sắc nói, ngươi là thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc, sở hữu thiên phú vô song. Tu luyện đến ngày hôm nay đã chịu bao nhiêu khổ cực, vậy mà ngươi cam lòng tự bạo ư? Lý Thánh Nhất cười điên dại, ngươi quá xem thường huyết tính và ý chí của nhân tộc chúng ta rồi, không phải ai trong nhân tộc cũng hèn nhát sợ chết. Ta sinh là người của nhân tộc, chết là hồn của nhân tộc. Chỉ cần có thể tiêu diệt lũ xâm lược Hắc Ám dị tộc các ngươi, ta có gì không dám. Gửi hùng tâm này nơi trăng sáng, lấy máu ta nhuộm thấm trời xanh. Bảo, Lý Thánh Nhất gào thét điên cuồng, cả người hóa thành một biển lửa đỏ rực, hung hãn không sợ chết. Thẳng tiến không lùi mà lao về phía hai đại ma chủ. Kẻ điên, Cửu U Ma Chủ và Hắc Hạt Ma Chủ cảm nhận được làn sóng hủy diệt đó, sắc mặt đều đại biến, vội vàng lui lại. Lý Thánh Nhất thì ánh mắt điên cuồng, chỉ trực tự bào. Bốp, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai hắn. Bàn tay này tuôn ra một lực lượng vô biên, đem toàn bộ năng lượng cuồng bạo sắp tự bạo của Lý Thánh Nhất trấn áp xuống. Lý Thánh Nhất lập tức biến sắc, vội vàng nhìn sang bên cạnh. Liền thấy một thiếu niên áo đen đang đứng đó. Lý Thánh Nhất hét lớn, ngươi làm gì vậy? Để ta tự bạo, bỏ lỡ cơ hội này là hết. Thiếu niên áo đen dĩ nhiên là Diệp Phong, hắn lên tiếng, ta rất nể phục dũng khí của ngươi với tư cách là một người của nhân tộc. Vì thế ta sẽ không để ngươi chết. Nếu hôm nay ta không ở đây, ngươi có lẽ phải chết, nhưng hôm nay ta đã ở đây, thì ta sẽ không cho phép ngươi chết. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trên người hắn đột nhiên tuôn ra một luồng dao động khổng lồ khiến người ta kinh hãi, mặc dù tu vi trên người Diệp Phong lúc này là hạ vị tiên. Nhưng chiến lực hắn bộc phát ra lại khiến toàn thân tỏa sáng như một dòng ngân hà, mang lại cho tất cả mọi người cảm giác như một thiếu niên thần minh giáng lâm. Chiến lực ép thẳng đến cấp bậc thượng vị tiên. Mạnh quá, Lý Thánh Nhất kinh hô thành tiếng. Hắn không ngờ rằng, trong đội ngũ do mình dẫn dắt lại ẩn giấu một tuyệt thế thiên kiêu có chiến lực vô địch như vậy. Lúc này, Cửu U Ma Chủ và Hắc Hạt Ma Chủ ở cách đó không xa lại phá lên cười lớn, thiếu niên áo đen, ngươi không để bằng hữu của mình tự bạo, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đồng quy vu tận. Đây là lựa chọn sai lầm nhất của ngươi, bởi vì cả hai ngươi đều sẽ bị chúng ta giết chết. Diệp Phong lại thản nhiên cười, không để tâm đến hai ma chủ kia, mà nhìn sang Lý Thánh Nhất. Người nam nhi đầy huyết tính bên cạnh mình, nói, khúc tráng ca của nhân tộc chính là khúc ca của dũng khí. Chúng ta hãy kề vai chiến đấu. Cùng nhau chu diệt tà ma. Để cho đám Hắc Ám dị tộc này biết, kẻ phạm vào nhân tộc ta, dù xa cũng giết. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, cả người hắn lao vút lên không, hóa thành một người khổng lồ màu vàng cao ba vạn trượng, sừng sững như một ngọn núi nguy nga chống đỡ cả bầu trời, mang đến cho tất cả mọi người. Kể cả đám Hắc Ám dị tộc, một sự chấn động không gì sánh bằng. Lúc này, Diệp Phong đã hóa thành một người khổng lồ màu vàng cao 3 vạn trượng, sừng sững dưới bầu trời đêm tăm tối, tạo nên một cú sốc thị giác không gì sánh bằng. Trời à, đây là sinh linh gì vậy? Đây là nhân tộc sao? Sao lại giống như một vị thần minh hoàng kim giáng trần thế này? Nhìn người khổng lồ màu vàng đứng sừng sững giữa trời đất, tất cả mọi người đều chấn động đến cực điểm. Đây là ngay cả đệ nhất thiên kiêu Lý Thánh Nhất, lúc này ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc. Còn gã mập Nhậm Tiêu Dao thì khuôn mặt béo ú kích động hét lớn, huynh đệ của ta là thần minh. Lúc này, hai ma chủ đứng trên nóc nhà cách đó không xa, nhìn người khổng lồ màu vàng cao mấy vạn trượng vụt lên từ mặt đất, cũng bị chấn động mạnh. Cửu U ma chủ ánh mắt mang theo một tia kinh dị, nói, thứ này tựa như một loại thể chất cổ xưa của nhân tộc. Ta đã sống mấy vạn năm, từng chinh chiến một tiểu giới diện cổ xưa và đã gặp qua loại người này. Bọn họ có thể kích phát bản nguyên cổ xưa của nhân tộc, biến thành bất hủ kim thân, sở hữu sức mạnh của người khổng lồ. Rõ ràng cửu U ma chủ đến từ một đại giới diện cao cấp như địa ngục, kiến thức phi phàm, sống mấy vạn năm, kinh nghiệm phong phú, tri thức vô cùng uyên bác. Nữ tử Hắc Hạt ma chủ xinh đẹp đứng bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm vào thân thể hùng vĩ của người khổng lồ màu vàng mà Diệp Phong hóa thành, trong mắt lại lộ ra một vẻ khát khao sâu sắc. Nàng ta chậm rãi nói, lát nữa hãy giết tên Lý Thánh Nhất kia trước. Nhưng tên thiên kiêu có thể biến thành người khổng lồ hoàng kim này thì khoan hãy giết. Ta muốn bắt hắn làm tù binh, huấn luyện thành nô lệ, ngày ngày hầu hạ ta. Đột nhiên, một bàn tay hoàng kim khổng lồ, mang theo khí thế cuồn cuộn vô song, uy áp vô tận và sức nặng kinh người, từ trên không trung ép xuống. Cửu U ma chủ toàn thân bùng lên ma quang ngút trời, hét lớn, cửu U chân ma chi thể. Trong nháy mắt, toàn bộ thân hình của cửu U ma chủ cũng bắt đầu bành trướng, hiện ra chân thân ma tộc của mình, biến thành một cổ ma chân thân cao đến mấy ngàn trường. Cửu U ma chủ đưa ra một ma chảo khổng lồ, va chạm trực diện với bàn tay hoàng kim của Diệp Phong. Một luồng sức mạnh vô cùng to lớn lập tức bùng nổ như thủy triều. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, trong chớp mắt, người khổng lồ màu vàng của Diệp Phong và cổ ma chân thân của cửu U ma chủ đều phải lùi lại mấy bước mới đứng vững. Tốt, Lý Thánh Nhất thấy cảnh này, lập tức không kìm được mà hét lên một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, mặc dù thấy Diệp Phong biến thành người khổng lồ màu vàng đầy chấn động. Nhưng tu vi của Diệp Phong dù sao cũng chỉ ở hạ vị tiên, nên lúc đầu Lý Thánh Nhất vẫn rất hoài nghi về chiến lược của hắn. Nhưng bây giờ thấy người khổng lồ màu vàng có thể đối cứng với cổ ma chân thân của cửu U ma chủ mà không hề yếu thế, Lý Thánh Nhất lập tức vui mừng khôn xiết. Hay quá, tuyệt vời, phe ta lại có thêm một chiến lược đỉnh cấp nữa. Lần này chúng ta đều có hy vọng rồi. Lúc này, những thiên kiêu trẻ tuổi còn sót lại trong cửu U ma thành đều được cổ vũ, cất lên những tiếng kinh hỉ. Giết, phần thiên thành, phần thiên diệt địa, lúc này, Lý Thánh Nhất cũng đã kịp hồi phục chút sức lực, đỉnh đầu là phần thiên thành, toàn thân bốc cháy ngọn lửa vô tận, lao về phía Hắc Hạt ma chủ. Hắc Hạt ma chủ cười lạnh một tiếng. Gương mặt tuyệt mỹ mang theo một tia khinh thường, nói, Lý Thánh Nhất, người vừa rồi đã bị ta và cửu U đánh lén trọng thương, bây giờ sức lực cũng sắp cạn kiệt. Vậy mà còn có gan cùng ta giao chiến sao? Vậy thì để bản nữ vương kết thúc cái dũng khí buồn cười của ngươi đi. Hắc Hạt độc thứ, Hắc Hạt ma chủ hét lớn, chiếc gai độc đen kịt sau lưng tựa như thứ độc dược đậm đặc nhất trên đời. Vừa có độc tính kinh người, vừa có lực xung kích như một ngọn chiến mâu, lập tức đâm rách hư không, ám sát đến trước mặt Lý Thánh Nhất. Keng, nhưng phần thiên thành đã giúp Lý Thánh Nhất chặn được đòn tấn công chí mạng này. Cửu tiêu thần hỏa vô cùng cuồng bạo đại viêm trường, trong chớp mắt, Lý Thánh Nhất đột nhiên gầm lên. Điên cuồng thúc dục sức mạnh, dung hợp toàn bộ bản nguyên liệt diễm vào trong một trường này, đánh ra một bàn tay lửa khổng lồ ngút trời, tựa như có thể đốt cháy vạn vật. Hắc Hạt ma chủ bị bàn tay lửa khổng lồ này đánh trúng. Hơn nữa, bàn tay lửa này là do Lý Thánh Nhất dung hợp cửu tiêu thần hỏa mà hắn từng tu luyện, mang theo sức mạnh thiêu đốt và hủy diệt vô cùng đáng sợ. Hắc Hạt ma chủ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lý Thánh Nhất dù sao cũng là thiên kiêu đỉnh cấp của bái hỏa giáo, chiêu này hắn đã nén nhịn rất lâu, lúc này tung ra toàn bộ, gây ra thương tổn không thể cứu vãn cho Hắc Hạt ma chủ. Toàn thân Hắc Hạt ma chủ bốc cháy, khuôn mặt tuyệt mỹ cũng bị đốt thành một mảng đen kịt, khiến nàng ta điên cuồng đến cực điểm. Ngươi hủy đi dung nhan tuyệt mỹ của ta, ngươi dám hủy mặt ta, ngươi phải chết. Hắc Hạt ma chủ gào thét thảm thiết, toàn thân bùng phát ngàn vạn luồng ma khí, giống như một nữ ma đầu dữ tợn, lập tức đưa ra ác ma chi chảo, đánh tới trước mặt Lý Thánh Nhất. Sức mạnh điên cuồng của Hắc Hạt Ma Chủ quá lớn, một chảo đã đánh bay cả phần thiên thành. Lý Thánh Nhất trong nháy mắt mất đi phương tiện phòng ngự. Liệt diễm quang thuẫn, Lý Thánh Nhất lập tức thúc giục bản nguyên liệt diễm quanh thân, ngưng tụ thành một tấm khiên ánh sáng khổng lồ. Chết đi, Hắc Hạt Ma Chủ một chảo chộp tới, trực tiếp đâm xuyên qua liệt diễm quang thuẫn, sau đó đánh vào lồng ngực Lý Thánh Nhất. Keng, nhưng một khắc sau, móng vuốt ác ma không xé rách được lồng ngực của Lý Thánh Nhất, ngược lại như đánh phải tường đồng vách sắt, phát ra một tiếng kim loại va chạm giòn tan. Lúc này, quần áo trên ngực Lý Thánh Nhất vỡ nát, lộ ra một tấm hộ tâm kính màu vàng. Đây là một tấm hộ tâm kính cấp tiên khí. Lý Thánh Nhất đột nhiên cười lạnh, ma nghiệt. Ta đến từ đại thế lực, bảo vật trên người không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng. Thần hỏa kiếm, trong chớp mắt, mi tâm của Lý Thánh Nhất đột nhiên nứt ra một khe hở. Từ đó lao ra một thanh trường kiếm đỏ rực như lửa, tựa một tia chớp đỏ, phốc một tiếng, đâm xuyên qua đầu của Hắc Hạt Ma Chủ đang ở ngay trước mặt. A, Hắc Hạt Ma Chủ phát ra một tiếng kêu thảm thê lương, toàn bộ thân hình từ trên cao rơi xuống đất. A, đúng lúc này, cách đó không xa cũng truyền đến một tiếng rú thảm. Thì ra Cửu U Ma Chủ đã bị người khổng lồ màu vàng xé đi một cánh tay, sau đó chân trái cũng bị đạp nát. Người khổng lồ màu vàng thực sự quá hung mãnh, giống như một con cự thú cuồng bạo, ra tay thô bạo mà tàn nhẫn, dưới bầu trời đêm, cứ thế mà xé xác Cửu U Ma Chủ thành từng mảnh. A, từng tiếng hét thảm của Cửu U Ma Chủ vang vọng khắp bầu trời đêm, khiến tất cả hắc ám dị tộc đều phải rùng mình. Lúc này, bọn chúng nhìn vào người khổng lồ màu vàng toàn thân nhuộm máu ma đen kịt, toàn thân run rẩy, hoảng sợ đến cực điểm. Gạch nối chấm, tĩnh lặng như chết. Lúc này, toàn bộ bầu trời đêm, bên trong thành Cửu U đổ nát, cả chiến trường chìm vào một sự im lặng tuyệt đối. Mọi người nhìn chằm chằm vào thi thể hai đại ma chủ của hắc ám dị tộc đang đổ máu tại chỗ, thân ma tàn tả, tất cả đều bị chấn động đến cực điểm. Vô số hắc ám dị tộc lúc này đều rơi vào tuyệt vọng. Hai thiên kiêu nhân tộc này thực sự quá mạnh mẽ, đặc biệt là người khổng lồ màu vàng kia, sừng sững dưới bầu trời đêm như một vị thần, bất hủ và vĩ đại, mang lại cho đám hắc ám dị tộc một cảm giác ngạt thở. Lúc này, sau khi tiêu hao lượng lớn sức mạnh, người khổng lồ màu vàng chìm trong một luồng kim quang, biến trở lại thành bản thể Diệp Phong. Vút, Diệp Phong nhanh chóng lấy ra một bộ trường sam màu trắng từ nhẫn chữ vật và mặc vào người. Khi biến thành người khổng lồ màu vàng, bộ hắc y trước đó của hắn đã vỡ nát. Lúc này Diệp Phong từ trên cao hạ xuống, tóc dài như thác, mắt sáng như sao, áo trắng như tuyết, tựa như một vị trích tiên. Lý Thánh Nhất từ xa bước tới, lau đi vết máu trên khóe miệng. Vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, kinh ngạc nói, không ngờ huynh đệ ngươi lại ẩn mình sâu đến thế, ngay cả ta trước đây cũng không cảm nhận được chiến lực của ngươi lại khủng bố như vậy. Với tu vi hạ vị tiên mà có thể chém giết một Cửu U Ma Chủ cảnh giới thượng vị tiên, chiến lực của huynh đệ thực sự mạnh đến phi lý. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, đây là trạng thái mạnh nhất của ta hiện tại, khi biến thành người khổng lồ màu vàng, trạng thái này cũng không duy trì được quá lâu, rất hao tổn sức lực. Lý Thánh Nhất gật đầu, rồi nhìn về phía đám hắc ám dị tộc đang hoảng sợ xung quanh, hét lớn, tiếp tục giết. Tất cả hắc ám dị tộc đều phải bị diệt sạch, giết, giết. Trong chớp mắt, mười mấy thiên kiêu trẻ tuổi còn lại đồng loạt gầm lên, lao về phía đám hắc ám dị tộc hung hãn. Bây giờ hai đại ma chủ đã bị tiêu diệt, đám lâu la hắc ám dị tộc dĩ nhiên chỉ còn nước bị tàn sát. Lý Thánh Nhất, dù là thiên kiêu đỉnh cấp từ đại giáo, lúc này cũng chắp tay thật sâu với Diệp Phong, nói, dù thế nào đi nữa, lần này đa tạ huynh đệ đã ra tay tương trợ. Diệp Phong một thân bạch y, chắp tay sau lưng, cười nhẹ nói, đây là việc nên làm. Khí khái của Lý huynh cũng khiến ta vô cùng nể phục. Đúng rồi, thi thể của hai ma chủ đã vẫn lạc kia, ta cần chúng, không biết Lý huynh có cần không? Lý Thánh Nhất lập tức cười lớn, huynh đệ cần thi thể ma chủ thì cứ lấy đi, ta không cần thứ đó. Diệp Phong ôm quyền, nói, vậy đa tạ Lý huynh. Một khắc sau, Diệp Phong nhảy vọt đến trước thi thể tàn tạ của hai đại ma chủ, nhanh chóng ném vào tạo hóa hồng lô trong cơ thể mình. Tu vi của hai đại ma chủ này quá mạnh mẽ, dù đã chết, năng lượng trong cơ thể cũng không thể lập tức thôn phệ tại chỗ. Diệp Phong quyết định thu thi thể của họ vào tạo hóa hồng lô, từ từ luyện hóa, chiếm đoạt công lực và sinh mệnh tinh khí của chúng. Lạch cạch, trong thế giới của tạo hóa hồng lô, thi thể tàn tạ của hai đại ma chủ rơi xuống. Minh Hà Đại Đế đang yên lặng tu luyện bên trong đột nhiên bị kinh động. Đây là Minh Hà Đại Đế nhìn thi thể hai ma chủ rơi xuống bên cạnh, cảm nhận được khí tức tu vi trên người chúng, lại là cảnh giới thượng vị tiên. Dù tâm tính Minh Hà Đại Đế có vững vàng đến đâu, lúc này cũng kinh hãi vô cùng. Hơn nữa, Minh Hà Đại Đế còn thấy, thi thể hai ma chủ bên cạnh đang dần dần tan chảy trong tạo hóa hồng lô. Biến thành năng lượng sinh mệnh thuần túy, dung nhập vào cơ thể của chủ nhân bên ngoài. Kẻ tạm thời giam ta trong cái lò lớn này, rốt cuộc là ai? Minh Hà Đại Đế bây giờ ngày càng tò mò, nhưng hắn ở trong tạo hóa hồng lô cũng không vội, vừa hay có một nơi yên tĩnh để phục hồi sức mạnh đã tổn thương trong trận đại chiến trước đó. Cùng lúc đó, bên ngoài tạo hóa hồng lô, Diệp Phong sau khi ném hai ma chủ vào trong, lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng cao cấp bàng bạc đang từ trong lò chảy ra, dung nhập vào cơ thể mình. Đây là một sự tăng tiến âm thầm, khiến sức mạnh của Diệp Phong có thể lớn mạnh từng giờ từng khắc. Diệp Phong vô cùng hài lòng. Lần này lấy được thi thể của hai ma chủ cấp cao cảnh giới thượng vị tiên, thực sự là một thu hoạch khổng lồ, còn vui hơn cả việc có được cả một con long mạch. Đúng rồi, long mạch. Diệp Phong nhìn về phía Lý Thánh Nhất đang ngồi xếp bằng trong đống phế tích, nhắm mắt phục hồi nguyên lực, rồi bước tới nói, Lý Huynh. Huynh thấy cái thiên địa long mạch đang chôn giấu dưới lòng đất cửu U Ma Thành này, có nên bắt nó ra không? Lý Thánh Nhất mở mắt, thấy thiếu niên Bạch Y đứng trước mặt, không khỏi cười nói, Diệp Huynh, mục đích của ta lần này, ngoài việc chém giết đám hắc ám dị tộc hung ác, còn có một mục đích quan trọng khác, chính là vì cái thiên địa long mạch kia. Cá nhân ta thấy, con long mạch này, tất cả chúng ta đều nên chia đều, không biết Diệp Huynh có đồng ý không? Diệp Phong gật đầu, nói, mọi người lần này đều vì nhân tộc mà ra sức chém giết, ta đồng ý chia đều. Lúc này, không ít người xung quanh nghe được cuộc đối thoại của Diệp Phong và Lý Thánh Nhất, đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì mọi người đều rõ, việc phân chia tài nguyên sau khi diệt cửu U Ma Thành lần này hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của hai chiến lược đỉnh cấp là Diệp Phong và Lý Thánh Nhất. Cho nên bây giờ nghe hai người muốn chia đều, mọi người tự nhiên đều thở phào. Bởi vì dù hai người có muốn độc chiếm, họ cũng